Đánh rơi bà xã. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Nora. Một lúc sau, Trung Thanh Phân chuẩn bị được xuất viện. Vào buổi sáng xuất viện, Lục Nghiêm Huy đến bệnh viện. Hai cha con đứng trước cửa phòng bệnh, im lặng nhìn nhau hồi lâu. Tang Tang, chuyện chú của con đã được giải quyết xong. Bố sẽ không để người khác lấy đồ của mẹ con đâu. Yên tâm, ông bà sẽ không can thiệp nữa. Bố cam đoan. Lục Nghiêm Huy cuối cùng cũng mở miệng. Lục Tang Tang nói, chuyện này bố có thể nói với mẹ. Con không quan tâm. Lục Nghiêm Huy có chút lo lắng. Bố biết mấy năm nay đối với hai mẹ con không công bằng. Bố vẫn luôn cố gắng dung hòa hết sức có thể. Con quay lại công ty đi. Cái gì vốn là của con sẽ mãi là của con. Bố sẽ không bao giờ đối xử bất công giống như ông bà của con. Con sẽ không trở lại công ty. Thực ra, con chưa bao giờ có hứng thú với việc kinh doanh. Lục Tang Tang nói, tương lai, con sẽ làm những chuyện mình thích. Lục Nghiêm Huy thở dài. Con đang trách bố à? Lục Tang Tang sắc mặt lạnh nhạt. Con biết rất nhiều chuyện không phải hoàn toàn do bố quyết định. Những năm nay, bố cho con cuộc sống đầy đủ vật chất. Người không nợ con cái gì cả. Nhưng mẹ thì khác. Vì mẹ là vợ của bố. Người không thể cho mẹ phải chịu bất công. Bố biết, sau này không ai có thể khi dễ mẹ con. Tuyệt đối sẽ không. Lục Nghiêm Huy trầm giọng nói. Phần của hai mẹ con căn bản không ai cướp được. Lục Tang Tang biết tình cảm của mẹ cô dành cho cha cô sâu đậm như thế nào. Nếu không, bà đã không từ chối ra đi sau bao nhiêu năm tủi hổ với ông bà. Hơn nữa, suy nghĩ của người lớn tuổi khác với suy nghĩ của người trẻ. Và họ sẽ không dễ ly hôn. Cô đã đồng ý để mẹ ở bên người mình thích. Nhưng cô cũng cần lời hứa vừa rồi của cha mình. Chỉ khi ông đưa ra một lời hứa tuyệt đối, cô mới có thể yên tâm. Tang Tang, hôm nay sau khi đưa mẹ con về nhà, con cũng nên dọn về nhà đi. Lục Nghiêm Huy biết tin cô sắp ly hôn, nhưng ông không nói gì. Không, con ở một mình thoải mái hơn. Mẹ sẽ đỡ phải cằn nhằn con mỗi ngày. Nói xong, Lục Tang Tang muốn quay lại vào phòng bệnh. Lục Nghiêm Huy nói thêm. Nếu con không muốn quay lại công ty, bố vẫn sẽ để lại cổ phần cho con. Bất kể sau này công ty xảy ra chuyện gì, những gì anh chị em của con có thì con cũng có. Lục Tang dừng một chút. Bố, chỉ cần bố đối tốt với mẹ, con không muốn xảy chuyện này lần nào nữa. Lục Tang Tang đưa Trung Thanh Phân trở lại nhà Lục. Lục Sương và Lục Thừa hôm nay đặc biệt im lặng. Có lẽ đã được Lục Nghiêm Huy giáo huấn. Tai nạn xe hơi lần này đối với Lục Nghiêm Huy có lực sát thương rất lớn. Trung Thanh Phân hồi phục khiến ông tỉnh táo hơn nhiều. Những ngày sắp tới ông không muốn thử lại cảm giác mất vợ. Lục Tang Tang định rời đi sau bữa tối. Khi lấy xe trong gara thì nhìn thấy Lục Sương. Này, Lục Sương chuẩn bị lên xe liền ngăn lại. Lục Tang Tang đẩy cửa xe. Có chuyện gì? Cô cùng Đoạn Kính Hoài muốn ly hôn. Lục Tang Tang. Đúng đấy, thì thế nào? Anh ấy đề cập, tại sao lại là anh ấy đề cập đến nó? Tôi không thể, Lục Sương khó hiểu liếc nhìn cô. Anh ấy tham gia phẫu thuật, làm việc như ngày thường, không giống như đang ly hôn. Lục Tang Tang nhướng mày, chị cũng biết nhiều đấy chứ. Có điều ở xã hội bây giờ, chẳng có ai lấy em gái xong lại cưới chị gái đâu. Cho nên chị gái, chị ngàn vạn lần đừng làm bậy. Lục Sương sắc mặt lập tức tái nhợt. Tôi có nói tôi nghĩ như vậy sao? Chuyện của Đoạn Kinh Hoài mọi người đều biết. Tôi hiểu được cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lục Tang Tang khoát khoát tay. Xem ra khắp nơi đều là lời đàm tiếu. Tôi lo nghĩ quá rồi. Lục Tang Tang, vậy bây giờ cô đang giở trò gì vậy? Lục Sương cau mày nói. Nếu cô không quay lại công ty, cô sẽ không dính líu đến nhà họ Đoàn nữa. Đây là cô sao? Tin hay không thì tùy. Lục Tang Tang nhếch nhẹ môi. Tôi chẳng những không muốn cùng Đoạn gia dính líu. Tôi cũng không muốn cùng chị dính dáng. Chúc chị tương lai sáng lạng. Tạm biệt. Này, Lục Tang Tang phớt lờ cô ta và trực tiếp lên xe. Cô nhanh chóng lái xe ra khỏi gara. Đi trên đường, Cô gửi tin nhắn thoại trong nhóm bạn. Hey, everybody, hôm nay tôi đãi các cậu. Có ai ra chơi không? Một người nào đó trong nhóm nhanh chóng trả lời. Được nha, đi đâu thế? Bà đây đang chán, hẹn gặp ở chỗ cũ. Lục tiểu thư, chuẩn bị ly hôn chưa? Có cần tôi mang em trai nhỏ ra ngoài chơi không? Lục Tang Tang vô cùng hào sảng. Còn chưa ly hôn xong. Nhưng sắp rồi, muốn dẫn đến cũng được. Kéo tôi vào làm gì? Được, được lắm nha, anh ta siêu đẹp trai. Còn chưa tốt nghiệp đại học. Để tôi dẫn tới cho các cậu xem. Lục Tang Tang mỉm cười và thoát khỏi WeChat. Đêm dài đằng đẵng, cuộc vui sắp bắt đầu. Cuộc sống vẫn tiếp tục mà không có ai đó. Lục Tang Tang về nhà nghỉ ngơi một lúc. Gần đến giờ, cô trang điểm cho mình thật xinh đẹp rồi xuất phát. Quán bar là nơi mà nhóm bọn họ thường lui tới. Có những chiếc xe sang trọng xếp hàng dài ở lối vào. Bên trong chứng tỏ đều là ngọa hồ tàng long. Lục Tang Tang đỗ xe và đi thẳng vào trong. Dọc đường cô gặp rất nhiều người quen. Gần như ai đều hỏi đã ly hôn chưa. Điều này khiến cô muốn đánh người. Đến đây nào. Chúng ta ăn mừng. Chúc mừng Lục tiểu thư trở lại độc thân. Sau khi đám người ngồi xuống, có người đứng dậy đề nghị. Lục Tang Tang trợn tròn mắt. Trêu chọc tôi các cậu vui lắm mà. Đừng ai nói chuyện ly hôn nữa được không? Cậu làm sao thế? Buồn bực sao? Bạn bè nhướng mày. Nói thật, tôi là cậu, cũng cảm thấy buồn. Đoạn Kính Hoài, có bao nhiêu người đang háo hức mong chờ. Lục Tang Tang đá hắn một cái. Cậu thích thì cứ theo đuổi đi. Nếu như anh ấy có thể chấp nhận đàn ông, thì không có gì là không thể. Lục Tang Tang, biến. Ha ha ha ha ha ha ha. Một nhóm bạn bè chó má, nói chuyện thường không kiêng kỵ gì hết. Lục Tang Tang đã quen với điều đó nên không sao ngay cả khi bị đùa giỡn. Chỉ nhắc đến Đoạn Kính Hoài thôi cũng khiến lòng cô rung động. Cô cố gắng không nghĩ đến anh, nhưng ai trong giới này đều biết Đoạn Kính Hoài cả. Chừng nào cô còn sống ở đây, thì sẽ tiếp tục nghe nhắc về anh trong tương lai. Tang Tang đang chơi hăng say thì có một người quen đi tới. Lục Tang Tang chào hỏi. Giản Minh Đường, anh tới đây chơi à? Đúng thế. Thấy cô ở đây nên đến chào hỏi. Lục Tang Tang cầm ly rượu. Uống một ly không? Giản Minh Đường rất phối hợp uống rượu với cô. Gần đây thế nào? Tốt lắm. Giản Minh Đường liếc nhìn cậu trai trẻ ngồi bên cạnh cô. Ai đây? Khá đẹp trai đó. Bạn của bạn. Lục Tang Tang trầm giọng nói. Giống như một đàn em. Một em trai nhỏ, Giản Minh Đường mỉm cười. Wow, có nhiều hoa đào thật đó. Vừa gặp mặt, nào có tính là hoa đào. Vì thế, Lục Tang Tang khó hiểu liếc nhìn anh ta. Anh từ khi nào nhiều chuyện như vậy? Giản Minh Đường vội vàng xua tay. Không phải, anh chỉ nghe nói rằng cô và Kính Hoài sẽ ly hôn. Ồ, anh cảm thấy không cần thiết phải ly hôn. Không phải hai người đang khá tốt à? Lục Tang dừng một chút, có chút kinh ngạc liếc hắn một cái. Đêm nay, đây là lần đầu tiên có người khuyên đừng ly hôn đấy. Giản Minh Đường chớp mắt. Ừ, vậy hả? Đúng vậy, chuyện này chúng tôi đã được quyết định rồi. Lục Tang Tang cười đùa nói. Còn không phải sao? Những anh chàng đẹp trai sẽ xuất hiện bên cạnh tôi khi chúng tôi ly hôn. Không lỗ chút nào. Giản Minh Đường ho nhẹ một tiếng. Liếc mắt nhìn nơi nào đó trên lầu. Được rồi, anh còn có bạn bên kia. Các em chơi tiếp nhé. Được rồi, tạm biệt. Quả thật, có một văn phòng trên lầu của Giản Minh Đường. Đều là mấy người bạn thân thiết. Một người trong số họ là người hoàn toàn không có liên hệ gì với quán bar. Giống như bây giờ, mấy người bạn bên cạnh đang uống rượu tán gái. Còn anh ngồi một mình, trước mặt bưng ly nước đun sôi. Ánh mắt rơi vào nơi ồn ào dưới lầu, như thần tiên không nhiễm bụi trần. Tuy nhiên, Giản Minh Đường đoán rằng trái tim của vị thần tiên đã động lòng phàm. Người anh em à, tôi vừa đi hỏi giúp cậu xem người đàn ông đó là ai. Giản Minh Đường ngồi xuống bên cạnh Đoạn Kính Hoài. Nói xong, Đoạn Kính Hoài liếc anh ta một cái. Trong mắt viết rõ ràng. Tôi không bảo cậu đi hỏi. Giản Minh Đường cười tỏ vẻ đã hiểu. Tôi nghĩ cậu nhất định muốn biết. Vừa rồi khi nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh Tang Tang, mặt cậu đã đen lại. Đoạn Kính Hoài thu hồi ánh mắt, cầm ly uống một ngụm. Cô ấy nói cái gì? Quả nhiên, anh vẫn muốn biết. Giản Minh Đường hắng giọng. Thằng nhóc đó chỉ là sinh viên, nhỏ hơn 3 tuổi. Tên tiểu tử đó mới gặp Tang Tang tối nay. Chiếc cốc thủy tinh chứa đầy nước nóng hơi ấm tỏa ra. Đoạn Kính Hoài rũ mắt xuống. Ừ, một tiếng. Tôi chỉ khuyên cô ấy đừng vội ly hôn. Đoán xem cô ấy nói gì. Đoạn Kính Hoài nghiêng đầu nhìn. Giản Minh Đường khoát khoát tay. Cô ấy nói chuyện này đã quyết định ổn thỏa. Hơn nữa, khi ly hôn, sẽ có vô số mỹ nam vây quanh cô ấy. Cho nên cũng không lỗ. Áp suất không khí xung quanh đột ngột giảm xuống. Giản Minh Đường vừa mừng vừa sợ. Đây là lần đầu tiên anh ta để cho Đoạn Kính Hoài ở trước mặt mình lộ ra loại biểu tình này. CMN đáng giá. Hơn nữa anh ta đâu nói hưu nói vượn. Đó đều là những gì Lục Tang Tang vừa nói. Kính Hoài, tôi nói này, cậu động lòng thật hả? Giản Minh Đường tò mò hỏi. Đoạn Kính Hoài đặt ly thủy tinh xuống. Đầu ngón tay dùng sức có chút trắng bệch. Tôi đi trước. Hả? Cứ để như vậy. Không trông chừng à, Lục Tang Tang đã có một khoảng thời gian vui vẻ trong ngày hôm nay. Dường như hầu hết áp lực từ một thời gian dài đã biến mất ngay lập tức. Sau đó, đang chơi game với một vài người bạn thì cô muốn đi vệ sinh. Liền rời khỏi bàn để đi vào nhà vệ sinh của quán bar. Có một hành lang dài từ nhà vệ sinh ở trung tâm của quán bar. Lục Tang Tang trang điểm ở đó. Vừa xong và bước ra ngoài thì nhìn thấy chàng trai được bạn của cô đưa đến đêm nay. Cậu bé đó khá ít nói. Trông giống như một chú cún con điển hình và chơi game rất giỏi. Này Đào Vũ, cũng đi toilet. Đào Vũ nhìn thấy cô. Đi tới. Không, em chờ chị. So với bên ngoài huyên náo, lối vào hành lang này có cách âm nên bên trong yên tĩnh hơn nhiều. Lục Tang Tang nghe xong hơi nhướng mày. Cố ý hỏi, chờ tôi làm cái gì? Đào Vũ có chút ngượng ngùng. Không được, thấy chị uống nhiều ít. Đi một mình có thể sẽ ngã. Rất chu đáo. Cảm ơn. Lục Tang Tang nói xong, cô muốn đi vòng qua cậu ta hướng sang một bên. Đào Vũ dừng lại và giữ cô lại. Chị Tang Tang. Lục Tang Tang quay đầu lại. Hả? Chị có thể thêm tài khoản WeChat không? Cậu bé chớp chớp đôi mắt to. Lục Tang Tang rút tay lại. Hiểu ra, tiểu yêu không rộng lượng. Nếu cô ấy biết cậu thêm những cô gái khác mà không có sự đồng ý của cô ấy sẽ tức giận. Tiểu yêu là bạn của Lục Tang Tang. Cô ấy là người đã đưa cậu bé này đến đây ngày hôm nay. Nhưng trên thực tế, Lục Tang Tang biết rằng tiểu yêu sẽ không liên quan gì đến cậu bé này. Vì vậy cô đã cố tình từ chối. Nhưng chàng trai đã nhanh chóng phủ nhận. Không, chúng em chỉ là bạn chứ không phải bạn trai bạn gái. Ồ, điều đó cũng không sao. Trong trường hợp cô ấy có ý với cậu, càng không thể có. Đào Vũ lo lắng giải thích. Chúng em thật sự là bạn bè. Chị ấy thường nhắc tới chị. Lần này không phải vừa mới giới thiệu em với chị đấy sao? Phải không? Lục Tang Tang suy nghĩ một chút, rất trực tiếp nói. Cho nên không phải cô ấy kêu cậu theo đuổi tôi chứ? Đào Vũ sửng sốt một chút. Cậu ta không nghĩ tới sẽ bị nhìn thấu nhanh như vậy. À, cái này, cái kia, cậu bé, cô ấy không nói với cậu rằng tôi đã kết hôn à? Lục Tang Tang cười. Đào Vũ lúng túng nói. Không phải đã ly hôn sao? Nụ cười đột ngột dừng lại. Tiểu yêu chó chết thật đủ chi kỳ đấy. Cô ấy làm cái quái quỷ gì khi cô còn chưa ly hôn cơ chứ? Nói thật, tôi còn chưa ly hôn. Lục Tang Tang nói. Hơn nữa tôi so với cậu hơn mấy tuổi. Nhưng nhìn chị rất trẻ đẹp. Đào Vũ duỗi tay bắt lấy cổ tay của cô. Trong mắt có chút mơ hồ. Tang Tang tỷ, thêm WeChat đi. Cậu, Lục Tang Tang chưa kịp nói gì thì đột nhiên, cô bị kéo về phía sau. Chưa kịp phản ứng thì lưng cô đã đụng phải một bức tường thịt. Buông ra, sau lưng truyền đến một thanh âm lạnh như băng. Lục Tang Tang giật mình. Sau đó đột nhiên quay lại, Vì thế, khuôn mặt thanh tú lãnh đạm của Đoạn Kính Hoài xuất hiện trong tầm mắt cô. Tại sao anh ở đây? Cậu là ai? Lục Tang Tang và Đào Vũ đồng thời lên tiếng. Đoạn Kính Hoài cúi đầu nhìn Lục Tang Tang, quay đầu nhìn Đào Vũ. Ánh mắt lạnh như băng. Đào Vũ theo bản năng nhìn thấy người đàn ông trước mắt có chút chột dạ. Lúc này lại không có mặt mũi lui lại. Buông chị ấy ra. Anh là ai? Chồng của cô ấy. Đào Vũ sửng sốt. Đoạn Kính Hoài lạnh lùng nói. Cho nên, cút khỏi đây, cách Trương.